Chương 576, điện bên trong tinh không. Trước cung điện phương, không chỉ là Tần Kiếm Ca loại người nghỉ chân với nơi đó, không ít tới rồi người QNZ đồng dạng là bởi vì cái kia hùng vĩ chi cảnh mà chấn động. Đây là đã từng Tần Châu Châu phủ à Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, đã từng hai độ từ huyễn cảnh bên trong cảm thụ qua vùng thế giới này hùng vĩ, từng thấy một phương này cung điện là dạng gì chấn động. Cho dù là vô số năm tháng trôi qua, một mình với cái này một tòa cung điện trước, vẫn là như vậy chấn động tâm động phách, có thể tưởng tượng, ở vô số vạn năm trước, nơi này lại là cỡ nào cường đại. Tần Kiếm Ca chậm rãi đi đến, chỗ đi qua, này con bàng đại đội ngũ tự nhiên cũng là đưa tới không ít người chú ý, nhưng ở chú ý tới mặt trước Tần Kiếm Ca thời điểm, cũng là dồn dập mà lui nhường một bước. Tần Hoàng cũng có một số người ôm quyền chắp tay thi lễ, mỉm cười một tiếng. Bọn họ thế nhưng là biết rõ người trước ở hoang mạc cái kia một đời thời gian đại chiến thánh uy, cường đại đáng sợ, huống chi đối phương còn có một cái thân phận. Ai cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã tìm cái này một vị phiền phức. Cung điện trước, khổng lồ thanh đồng môn vắt ngang ở trước mắt, ngăn cản tất cả đường lui. Thanh đồng môn bên trên có từng đạo huyền ảo đường vân xoay chuyển, đúng là có phong ấn tồn tại, mà cái này phong ấn, thậm chí ở hắn cảm giác bên trong, cho dù là vận dụng trận pháp lực lượng vẫn là vô pháp công phá. E là cho dù là Thượng quan Vân Long ở đây, vẫn là không làm nên chuyện gì. Vậy sẽ khiến Tần Kiếm Ca lông mày không nhịn được nhíu chặt, xem chừng bốn phía một cái rất nhiều người cũng là nghỉ chân với nơi đó, do dự không tiến. Một lát sau, bơi lội ánh mắt đột nhiên đoạn ở cái kia thanh đồng đại môn phía trên tấm biển bên trên, đồng nhiên cũng là vỗ đầu một cái. Sau đó bàn tay hắn nắm chặt, một thước lớn nhỏ phương ấn tỷ xuất hiện trong tay. Ấn tỷ tỏa ra kim quang, về sau kim quang trôi nổi, trực tiếp là chiếu rọi vào bảng kia ngạch bên trong. Nhất thời tấm biển bên trên có từng tia ánh sáng trượt rủ xuống đến, rơi vào đóng chặt đại môn bên trên. Cọt kẹt đóng chặt vô số năm thanh đồng đại môn, rốt cục vào đúng lúc này xuất hiện cọt kẹt tiếng vang, sau đó một chút nứt ra một cái lô khe hở. Mở quá tốt, rốt cục mở, đa tạ Tần Hoàng cái kia cọt kẹt tâm thanh, như là ở bình tĩnh trong mặt hồ đầu nhập một tảng đá, trong nháy mắt là dẫn nổi sóng. Thanh đồng môn mở ra, trong phút chốc liền để cho những cái do dự không dương người hưng phấn không thôi, thậm chí không ít người đã là vọt tới phía trước nhất, nỗ lực tiến vào bên trong. Cổ lao thanh đồng đại môn từ từ mở ra, nhất thời có một luồng cổ lao hoang vũ khí quét ra, cái kia một sát na, phảng phất là trước mắt xuất hiện vô số huyễn ảnh. Đại môn cuối cùng mở ra, nhưng còn chưa chờ Tần Kiếm Ca tiến lên một bước, liền nhất thời bị vô số dòng người ngừng lại tốc độ. Làm dòng người chậm lại thời gian, Tần Kiếm Ca đây mới là chậm rãi đi vào. Bước vào trong đó, liền trong khoảnh khắc đó, trước mắt tựa hồ có vô tận ánh sáng hiện lên, sau đó quang mang quy về hắc ám, xuất hiện ở trước mặt nàng là một mảnh mênh mông vô bờ tinh không. Đi lại ở tinh không phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông mênh mông. Dương mắt nhìn lên, xa xa tinh thần lúc sáng lúc tối, hoặc gần hoặc xa, nhưng để Tần Kiếm Ca chấn động là những cái tinh thần hoàn toàn tản ra cường đại đáng sợ năng lượng, mơ hồ nhảy lên như vật sống. Nơi này trang một mảnh tinh không ở hắn một bên, Dương Hàm Quân nuốt một hồi nước miếng, thanh âm cũng có chút được run rẩy, là như vậy chấn động. Đưa thân vào nơi này, chính là một phương tinh không, mà những cái tinh thần cũng tương tự là chân thật. Đạp đạp nhẹ nhàng tiếng bước chân, tại đây trong tinh không là như vậy vang dội, tất cả mọi người là quên hết tất cả đồng dạng nhìn xung quanh, đồng thời theo một cái đá xanh lót đường mà thành cổ đạo, chậm rãi tiến lên. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có bóng người bước nhanh mà đi. Tinh không đường có phần cuối, không biết đi qua bao lâu, rốt cục nhìn thấy một ít tàn tạ. Sụp đổ thạch trụ hoành ngã vào cổ lộ trên, phá thoái mặt đất, lưu lại một cái lớn vô cùng sâu sắc, thậm chí còn có một chút đường xuất hiện gây vơ tàn tạ. Thậm chí ti nhờ cơ còn có thể đủ nhìn thấy một ít đại năng giả hải cốt, giống như là ngọc thạch bất biến, mỗi giờ mỗi khắc có ngập trời vài bào phủ xuống. Rất hiển nhiên, nơi này đã từng cũng là trải qua một hồi cực kỳ thê thảm đại chiến. Lại là đầy đủ tiến lên ngàn dặm khoảng cách, Tần Kiếm Ca rốt cục dừng bước lại, hắn tầm mắt trong nháy mắt động lại tại đây một cái tinh không cổ đạo phần cuối. Dọc theo đầu này tinh không cổ đạo, phần cuối là một tầng thềm đá mà lên thạch thê, từng tầng, sắp đâm thủng đoa nở kia chói mắt tinh thần. Thạch thê phần cuối là một tôn vương tọa vàng óng, không có một bóng người, nhưng lại có một loại uy áp bá khí, khí thôn thiên hạ, trấn áp mênh mông cảm giác toát ra đến, trong lúc mơ hồ có một loại làm người ta sợ hãi khí thế của nó ra, phảng phất liền tinh không đều là bị chấn nhiếp. Luồng khí thế kia bao phủ mà đến, cũng là để Tần Kiếm Ca sắc mặt hơi biến hóa, chỉ là lưu lại khí tức, đã là như thế. Hoàng chủ đang lúc này, một thanh âm truyền đến, theo cổ hủ thanh âm, rộng mở Tần Kiếm Ca cũng là chú ý tới xung quanh. Tinh không cổ đạo hai bên, là một cây căn chấn áp tinh không cổ cột, cao hẹn ngang nở trượng, mà ở cái kia đỉnh đầu, chính là có từng đạo trùng sáng, dường như như thái dương, có cực kỳ chói mắt chi hái như vậy số lượng, có tới hơn 100 nói. Cùng lúc đó, lại càng là có huyền ảo cường đại năng lượng ba động, rất hiển nhiên, những cái CD bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh người bảo vật, thậm chí khả năng mà hắn cần điểm lòng chỉ cũng là ở trong đó. Nhưng rất nhanh, Tần Kiếm Ca lại là hơi biến sắc mặt, trùng sáng soi sang phía dưới, cũng có được một đạo bóng mờ hiện lên, đó là một cái ngồi bất động bóng người, mỗi một căn trên trụ đá đều có. Có tới 100 người tuy nói những bóng người kia ngồi bất động ở thạch trụ bên trên không nhúc nhích, nhưng trong lúc mơ hồ nhưng lại có một loại không hảo cảm giác. Phải cẩn thận Tần Kiếm Ca quay về bên người mấy người nói, loại kia không biết cảm giác nguy hiểm, thực tại có chút mãnh liệt. Ha ha, như vậy đông đảo bảo vật, ta lên trước xa xa, truyền đến một đạo tùy ý làm bậy tiếng cười. Tần Kiếm Ca cũng là đống nhiên nhìn tới, rất nhanh chính là nhìn thấy một trung niên nam tử trực tiếp là xông lên cái kia thạch trụ, mưu toan cướp đoạt phía trên bảo vật. Mà trung niên nam tử kia trong chớp mắt động thủ cũng là dường như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, triệt để gợi ra bạo động, một sát na, không biết bao nhiêu người xông lên, đối với tranh cướp cái kia bảo vật. Ngu xuẩn Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, nếu như bảo vật thật tốt như vậy thôi, cũng sẽ không để ở chỗ này. Ta lấy đến, ha ha, ta lấy đến, là ta tiếng cười lớn thậm chí nhấn chìm không ít người thanh âm. Có thể nhìn thấy trung niên nam tử trong tay một cái kia chùm sáng đang tại từ từ yếu đi, chậm rãi lộ ra chùm sáng bên trong vật. Đó là một bức quyển trục. Bảo vật không ít người dồn dập bẩn ra, là một luồng tham lam tâm ý hiện lên, càng ngày càng nhiều người hướng về kia chút khoảng không dư thạch trụ xông tới.